Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2397, hung ác. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động trầm mặc, đôi môi nhếch, mắt lóe lên không tránh, phảng phất lạnh lùng đến một tia tâm tình tình cảm pho tượng bình thường. Trước khi lên đường sau, hắn đều nghĩ tới rất nhiều trong gương tu sĩ sẽ làm ra ứng đối. Này vừa ra, tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Lấy máu tanh nhất, lạnh lùng nhất, lại buồn nôn nhất, vô liêm sỉ nhất phương thức. Bức Phương Tuấn Mi rời đi đội ngũ này. Chỉ cần hắn rời đi, trong gương tu sĩ bất luận làm gì, cũng không cần như vậy kiêng kỵ rồi. Đây chính là những nhân tổ trong gương kia. Suy nghĩ sau, nghĩ ra được biện pháp, căn bản cũng không cần đi cùng Phương Tuấn Mi đánh. So với Lệ Thiên Tuyệt chuẩn bị hy sinh, càng là đơn giản nhiều lắm. Mà Phương Tuấn Mi có thể không quản này Ninh Thành hơn 20 vạn phàm nhân. Dưới một thành trì phàm nhân lại là bao nhiêu, còn không quản sao? Lại cái kế tiếp đây, cái kế nữa đây, con đường phía trước bên trên còn có bao nhiêu không có triệt tiến bên trong tiểu thế giới phàm nhân. Áp lực cực lớn bao phủ hướng về Phương Tuấn Mi trên người, chúng tu đều thế hắn cảm giác được đau đầu, lén lút đảo qua ánh mắt của hắn, đã nhiều hơn mấy phần phức tạp, bao quát trước thằng Mễ Ân, đấu Mễ Cửu tu sĩ, khó, quá khó khăn, người đàn ông này mỗi một cái quyết định, đều mang ý nghĩa đến mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí là càng nhiều sinh linh sự sống còn, một mực có chút quyết định, còn đối lập lẫn nhau, để hắn làm sao bây giờ? Trái phải không phải người, đều muốn mang tiếng xấu. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền Đạo Nhân, Tiêu Bá Đao chờ một ít bạn cũ thần sắc, càng là phức tạp. Đạo huynh, ta đến phía trước đi xem. Tô Vãn Cuồng âm thanh truyền đến, người này nói như vậy, khẳng định có biểu hiện một chút chính mình quan ái ngoài gương nhân tộc mục đích ở. Nhưng vô luận nói như thế nào, chung quy là một chuyện tốt, là đang vì Phương Tuấn Mi phân ưu, nhiều mời bên trên mấy cái phụ cận, thiên ma yêu thú trong bách tộc nhân tổ cấp độ cao thủ đồng thời. Ta lo lắng bọn họ động tác này, cũng có điều các ngươi trước đi, ở mặt trước phục kích mục đích của các ngươi. Phương Tuấn Mi trả lời, y nguyên đủ rất bình tĩnh, rõ ràng, Tô Vãn Cuồng lại đáp một tiếng, bay vút đi, thấy hắn bay đi, cái khác không ít kích phấn tu sĩ, cũng là dục dịch ngóc đầu dậy, nhân tổ bên dưới tu sĩ, không muốn chết đều cho ta ở tại trong đội ngũ, cái nào đều không chuẩn đi, quát lạnh tiếng, lập tức tới ngay, nổ vang ở trên trời. Truyền vang tiến tiền tiền hậu hậu tu sĩ trong tai. Những tu sĩ kia nhiều là người từng trải, rất nhanh cũng rõ ràng Phương Tuấn Mi lo lắng, chỉ có thể đè xuống phẫn nộ đến tiếp tục hướng phía trước đi. Khắp nơi thi thể quả nhiên còn có, chỉ cần là đi ngang qua thôn trang trong thành trì, chỉ cần còn có không rời đi phàm nhân, toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Mỗi một tòa thôn trang thành trì ở ngoài bằng phẳng trên mặt đất đều bị vỡ ra đến, viết đến chữ lớn, hướng về Phương Tuấn Mi khiêu khích chữ lớn. Máu tươi đã khô hạc, phẫn nộ cũng đang không ngừng đọng lại bên trong. Liền những thiên ma kia, yêu thú, bách tộc các tu sĩ đều không hợp mắt đi, phân đi rồi hơn nửa, hướng phía trước tìm kiếm trong gương tu sĩ đến. Nhưng những này trong gương tu sĩ cũng là giả dối, tựa hồ sớm đoán được Phương Tuấn Mi sẽ làm như vậy, đã sớm lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước đẩy mạnh quá khứ, không cho Tô Vãn Cuồng bọn họ đuổi theo cơ hội. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Long Cẩm Y đám người một bên. Lục Túng Tửu hai người cố nhiên đã đem không ít phàm nhân đưa vào trong tiểu không gian náu thân, nhưng khẳng định không làm được toàn bộ, thậm chí chỉ có thể lấy những kia đại thành trì làm trung tâm. thành trì nhỏ cùng thôn trang thành trấn. Thực sự là chiếu không chú ý được đến rồi. Long Cẩm Y đám người một đường này lại đây, chính là nhìn thấy những kia rải rác ở thành trì nhỏ cùng thôn trang trong thành trấn phàm nhân. Tảng lớn chết trong vũng máu, những này trong gương đến xúc sinh. Lão tử định muốn giết sạch bọn họ. Chư vị tiền bối, hạ lệnh đi, không ít tiểu bối tu sĩ căm phẫn sục sôi, dồn dập xin mời chiến. Ai cũng không chuẩn đi. Long Cẩm Y một tiếng quát lạnh, uy thế bày ra đi. Trên bốn chiếc thuyền tu sĩ nhất thời yên tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía hắn. Thế giới này chung quy là muốn dựa vào tu sĩ chúng ta đi đối kháng những kia trong gương tà ma. Nếu chúng ta chết rồi mới là thật triệt để xong. Long Cẩm Y nói rằng, không sai, đám gia hỏa này tuyệt đối là muốn đem chúng ta rời mở ra, sau đó đem chúng ta phân công nhau đánh giết, là đại cục kế, chúng ta không riêng không thể tán, càng khẩn thiết ôm chặt cùng nhau. Cô hát rồi, cửa ải này mới là chính sự. Càn Khôn thị cũng mở miệng, mọi người tổ nghe vậy, dồn dập gật đầu. Chư vị tiền bối, lẽ nào chúng ta thật cái gì đều làm không được sao? Chỉ có thể mặc cho bọn họ tiếp tục giết sao? Có thể hay không phân ra các vị tiền bối đi ra ngoài thỉnh giáo đuổi giết bọn họ? Loạn Thế Khắc thủ thần sắc thương xót nói. Mọi người nghe vậy lặng lẽ suy tư, không thể, không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát sau, mọi người chính là lục tục lắc đầu. Loạn Thế Đao Lang xem hướng về con trai của chính mình, giải thích, trừ bỏ Dư Đạo Hữu, chúng ta những người khác truy sát, cuối cùng đều phải bị địa phế âm khí tầng ảnh hưởng. Hơn nữa coi như có thể giết mấy cái, sau này thế nào thu xếp những phàm nhân kia? Chờ chúng ta vừa đi, bọn họ lại sẽ đến giết, đem đầu từng cái chặt bỏ, phóng tới càng con đường phía trước bên trên cho chúng ta xem. Mọi người gật đầu, Loạn Thế Khắc thủ cũng không phải ngốc nghếch người. Chính mình hơi tự hỏi một chút, cũng đã nghĩ đến một tầng này, chỉ có thể không nói gì lắc đầu. Lời tới đây là một trận đột nhiên trầm mặc. Chư vị, chuyên tâm đi đường cùng bảo vệ đi. Trên đất sự tình, không nhìn chính là mối thù này, tương lai lại đòi lại. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, mọi người nghe vậy, không hề có một tiếng động tản đi. Trên bốn chiếc thuyền, trầm mặc đến không hề có một chút âm thanh. Nói là không nhìn, vẫn là không nhịn được đến xem. Tiếp tục hướng phía trước đi. Cảnh tượng càng thêm thê thảm lên. Bị tàn nhẫn chặt bỏ hài đồng đầu, bị dã thú gặm nuốt quá bình thường phá nát thi thể, bị mộc mâu xuyên thủng thi thể, bị vũ nhục quá nữ nhân tàn thân, máu tanh mà lại bắt mắt hiện ra ở một tòa tòa hết sức lấy thần thông rút ra núi phần trên đỉnh. Trên bốn chiếc thuyền, trái lại là bắt đầu có âm thanh lên, đó là nắm đấm ghi khanh khách vang vọng âm thanh. Đó là tầng tầng tiếng thở dốc. Đó là mưa núi sắp tới trước tiếng bão táp. Phương Tuấn Mi kia một đường, cảnh tượng chi thảm, chỉ vượt qua mà không thua, cũng không biết là cái nào mấy cái trong gương tu sĩ làm ra. Phảng phất ở so đấu ai càng cực kỳ tàn ác chút bình thường. Càng là về phía trước đi, cảnh tượng càng là thê thảm, chia năm xẻ bảy thi thể. Độc đến mục nát có mùi thi thể, dầm hước đến khó coi thi thể. Mọi chỗ nhân gian cảnh tượng thê thảm, xem rất nhiều cảnh giới không cao tiểu tu hãi cả người thẳng run run. Tính tình nhu nhược một ít, càng là khóc ra thành tiếng. Mà thân là một đường này lãnh tụ Phương Tuấn Mi, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khí tức càng ngày càng lạnh lẽo. Một tấm ngay ngắn khuôn mặt phẳng phất như núi bản, liền bạch hào liệt chờ người quen cũ cũng không dám tiến lên cùng hắn tiếp lời. Phương Tuấn Mi cả người phẳng phất đều thiêu đốt một đoàn ám hắc chi hỏa, trong lúc lơ đãng giữa khuôn mặt dĩ nhiên lại tang thương mấy phần. trọn vẹn có mấy phần người trung niên dáng vẻ. Năm tháng không có khiến cho hắn già nua, nhưng cái này tàn khốc xấu xí thế giới lại có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?